Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697: Cần Chân Long Chân Thân. Chương 696: Cần Chân Long Chân Thân. Huyền Thiên Tông bên ngoài, Phong Uy xa xa nhìn qua, hắn không dám quá mức tới gần, bởi vì xung quanh có quá nhiều khí tức. Hắn sợ khẽ dựa gần cái mạng nhỏ của mình liền không có. Nhưng như thế chẳng cảnh, đời này ít thấy. Hắn mặc dù trúc cơ, nhưng tại toàn bộ tu chân giới chung quy là tiểu nhân vật. Mỗi ngày vì một điểm linh thạch, bôn ba lao lực, một loại không cam tâm trong lòng hắn không ngừng thiêu đốt. Không nguyện ý như vậy yên lặng, bất quá nghĩ biến cường nương tựa theo khí thế là vô dụng. Cần phải đi cố gắng. Mà lại căn cơ nông cạn hắn, càng là như dẫm trên băng mỏng, hơi không cẩn thận, sẽ đổ vào trên con đường này, ngay cả nhặt xác người đều không có. Nha, nơi này lại có người. Trêu ghẹo thanh âm ở hậu phương vang lên, Phong Huy toàn thân dùng mình một cái, hắn cái gì cũng không phát hiện được, bản năng muốn chạy trốn. Trong nháy mắt, một thân ảnh liền xuất hiện tại hắn trước mặt, là một vị nam tử trẻ tuổi. Trong mắt mang theo nghiền ngẫm, người y phục này có chút phá. Hắn cười nói, gặp, xin ra mắt tiền bối. Phong Huy hoảng sợ nói, không cần dạng này, ta cũng chỉ là đi ngang qua. Đối ngươi cảm giác rất là tò mò, hỏi một chút mà thôi. Ngươi làm qua cái gì, muốn làm gì, ta cũng không hiểu biết. Cũng không có ý định truy vấn ngọn nguồn hỏi. Nam tử tùy ý nói, sư huynh. Ngươi dạng này quá tùy tính. Đây chính là vì cái gì chúng ta tìm lâu như vậy đều không thể tìm tới Thượng An sư đệ cùng Lưu Vân sư huynh. Duyên dáng yêu kiều tiên tử theo sau oán giận nói, đúng đấy, sư huynh còn nói mang theo chúng ta tìm người, cuối cùng mỗi ngày mang bọn ta lắc lư. Một vị thanh niên đồng dạng xuất hiện, Thượng An sư đệ không phải tìm được, mà lại các ngươi gọi sư đệ thích hợp sao? Cái nào tu vi mạnh hơn hắn rồi? Phong Huy trước mặt nam tử lười biếng nói, tại hạ Hạo Thiên Tông Giải Đông Nam. Đạo hữu là Giải Đông Nam nhìn về phía người trước mắt, khách khí hỏi, trời, Thiên Âm Tông Phong Huy. Phong Huy cúi đầu sợ hãi. Hạo Thiên Tông, đồng bộ tiên môn, danh xưng mạnh nhất tiên môn. Dạng này người làm sao lại xuất hiện ở đây? Đi tìm đến chả không phải là bởi vì Thượng An sư huynh thánh hiền chi quang. Một vị niên kỷ nhỏ, bé tiên tử đều miệng nói. Bọn hắn một nhóm bốn người vụng trộm từ tông môn chạy đến. Vì chính là tới gặp Thượng An đạo nhân. Dù sao tại trong tông môn không gặp được, chỉ có thể ra nhìn xem. Bây giờ nhìn thấy thánh hiền chi quang, cũng cực kỳ rung động. Không hổ là trưởng lão vượt qua hai bộ đều muốn cướp về đệ tử. Vô số trưởng lão trong đêm thút thít, không có trước tiên đi, tưởng thật đến cực điểm, hiện tại chúng ta không cách nào tới gần, chỉ có thể ở nơi này nhìn một chút, bất quá đại địa hoàng giả a, nhiều ít cũng phải ra thêm chút sức, không có phát hiện coi như xong, phát hiện còn tưởng là làm bất lực, có chút nói không đi qua. Giải Đông Nam nói, giúp thế nào a, có người hỏi, bảo vật đều lấy ra. Ta tới, Giải Đông Nam hướng bên trong quan sát, hưng phấn nói, lại có Sơn Hải Kiếm Tông kiếm ý, thật không có tiền đồ, đường đường tiên tông cư nhiên như thế không thấy được, đến, để bọn hắn nhìn xem mạnh nhất tiên tông khí khái, cắn răng đều lên cho ta, sư huynh ngươi không phải rất tùy tính sao, làm sao còn tranh cường háo thắng đi lên, Bạch Y tiên tử nói, tùy tính. Sư huynh là tùy hứng gây nên tranh cường háo thắng. Tuổi trẻ sư đệ nói. Chính là, nhỏ nhất thiếu nữ đi theo gật đầu. Phong Huy cứ như vậy nhìn xem bọn hắn tế ra pháp bảo của mình. Sau đó phía trước vị kia, hiển lộ rõ ràng ngập trời khí tức. Cỗ này khí tức cực lớn cùng Sơn Hải Đại Thế hô ứng. Hộ nó đoạn đường, Hạo Thiên Tông đột nhiên tham dự. Để Huyền Thiên Tông mừng rỡ vạn phần. Sơn Hải Kiếm Tông người cũng là kinh ngạc, Hạo Thiên Tông người, thế mà cũng tới tham gia náo nhiệt, mà những người khác cũng không thể không lần nữa tránh lui. Tựa hồ không ai muốn đánh. Chính là nghĩ thu hoạch riêng phần mình chỗ tốt. Lúc này Huyền Thiên Tông lão giả nhìn xem trong tay Long Châu nói. Tiền bối xem ngươi rồi. Được. Chân Long đáp lại. Sau đó một cái bóng mở sông lên trời. Lấy chân Long chi uy. Trợ Hiên Viên Thái Dung nạp Sơn Hải Đại Thế. Một tiếng Long ngâm chấn thiên. Sơn Hải Đại Thế rốt cục bắt đầu bị thu nhận. Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời. Chờ đợi kết quả cuối cùng. Phía dưới Nhan Thường có chút cảm khái. Đại địa hoàng giả, quả nhiên là lợi hại. Sư tỷ cũng không kém. Nếu như không phải Hiên Viên huyết mạch chiếm ưu thế, đối phương còn không bằng sư tỷ. Bên cạnh Liễu sư muội không phục nói. Nhan Thường khẽ cười nói. Chớ nói lung tung, vị này nhưng rất trẻ trung. Đến ta như vậy niên kỷ, không có chút nào lại so với ta chênh lệch. Dù sao trong lòng ta, vẫn là sư tỷ mạnh nhất. Liễu sư muội tiếp tục nói, sư tỷ so tài mấy lần, nhiều ít người bị tin phục, không biết hắn có thể hay không thành công. Nhan Thường cũng không nói thêm liên quan tới chính mình sự tình. Ta cảm giác bên ngoài có thật nhiều cường giả nhìn chằm chằm, không biết bọn hắn có thể hay không xuất thủ. Liễu sư muội nói, sẽ không, những người này đều có mục đích của mình. Đại địa hoàng giả thành công hay không, đối bọn hắn không có tuyệt đối ảnh hưởng. Nhan Thường nói, đại địa hoàng giả danh khí xác thực lớn, bất quá sư tỷ cũng không kém. Rất nhiều người đều quen biết sư tỷ, biết được sư tỷ thiên tư. Liễu sư muội nói, Nhan Thường bất đắc dĩ cười cười. Lúc này Sơn Hải Đại Thế ngay tại co vào. Phó Đông Tuyết kinh ngạc nói, lại có chân long, bất quá cũng không phải là chân thân. Thế nhưng đủ chứ, khó mà nói, muốn nhìn đến tiếp sau. Gia Cát Kim nói, hiện tại hết thảy đều tại hướng địa phương tốt phát triển. Nhất là Hạo Thiên Tông tham dự về sau, để càng nhiều người không dám vọng động, cảm giác bị Hạo Thiên Tông so không bằng. Gia Cát Chính nhỏ giọng nói, trong lúc nhất thời xung quanh người đều nhìn lại, có chút khí phẫn. Gia Cát Chính, bọn hắn sẽ không theo cái khác tông môn so. Nhưng là Hạo Thiên Tông, Minh Nguyệt Tông, Thiên Văn Thư Viện, kia là không thể so với không được. Lúc này, Bích Trúc từ Nhật Nguyệt Phong ra, hắn đi tới Sảo Di bên người, nói, ra sao, giống như tại hướng tốt phương hướng phát triển. Sảo Di giải thích một chút vừa mới sự tình, Thánh Hiền Chi Quang, Hạo Thiên Tông Thượng An Đạo Nhân, hắn quả nhiên tại Nam Bộ. Bích Trúc hơi có chút cảm khái. Thượng An Đạo Nhân, Sảo Di cũng không nhận ra, còn nhớ rõ ta vì cái gì sẽ chỉ nói mình là hoàng tộc đệ nhất thiên tài, mà không phải tuyệt thế thiên tài sao? Bích Trúc hỏi, bởi vì có tuyệt thế thiên tài trở thành thiên đạo trúc cơ. Sảo Di nhớ kỹ, vâng, kia là trong đó một vị tuyệt thế thiên tài, một vị khác tới tương đương, chính là vị này, danh xưng kinh thế thiên tài. Bích Trúc bất đắc dĩ nói. Trước kia hắn còn không biết Thượng An Đạo Nhân mạnh cỡ nào. Bây giờ xem ra, đơn giản không thể tưởng tượng. Cho dù là bọn họ đứng tại một bậc thang bên trên, chênh lệch cũng không phải bình thường. Lại có chân long tương trợ. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Bích Trúc nhìn xem Sơn Hải Đại Thế. Cảm giác cùng Sở Tiệp khi đó không giống nhau lắm. Tựa hồ không có như vậy thông thuận. Ngay cả Sở Tiệp như vậy thông thuận đến tiếp sau đều sẽ xảy ra vấn đề. Đại địa hoàng giả không có khoa trương như vậy, hẳn là cũng sẽ có chút trở ngại mới là. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, chân long hư ảnh cũng có chút không chịu nổi. Sơn Hải Đại Thế trở nên nặng nề, phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Không được, nhất định phải chân thân tới. Chân long truyền tin hơi thở cho Huyền Thiên Tông cả đám. Một nháy mắt, mọi người sắc mặt tái nhợt, mà Hiên Viên Thái, lúc này trạng thái càng kém. Nếu không phải tâm trí của hắn kiên định, đã không thể thừa nhận. Làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời Huyền Thiên Tông lão giả không biết như thế nào cho phải. Bất luận cái gì chuẩn bị tuyển phương án đều không thể giải quyết vấn đề này. Chỉ có thể hòa hoãn một chút. Cùng lúc đó, Tiểu Ly Thuận Hương vị đi tới Huyền Thiên Tông bên ngoài. Hắn cho sư huynh mua lễ vật mất đi, giống như mình dài chân chạy ra ngoài, Ở chỗ nào? Tiểu Ly đều miệng bốn phía xem xét. Người đang tìm cái này sao? Đột nhiên có hai người từ trong rừng cây đi ra. Một trái một phải vây quanh Tiểu Ly. Một người trong đó cầm trong tay một hộp bánh ngọt. Là kẻ trộm. Tiểu Ly có chút khí phẫn. Vốn cho rằng là lễ vật mình dài chân chạy. Không nghĩ tới là bị tặc. Tức giận. Hết chương.